Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Lâm Đao Oán Niệm. Cảm tạ hảo hữu ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên lại tựa hồ như đối với hắn thái độ cũng không thèm để ý. Chỉ là coi nhẹ nói ra, ngươi cho rằng chết, liền có thể uy hiếp được ta. Chẳng lẽ, siêu hồn thuật, chỉ có ngươi sẽ dùng hay sao? Lão giả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn mới vừa rồi còn dùng siêu hồn thuật uy hiếp qua Long Thiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Long Thiên trả lại. Long Thiên bên này có 3 tên đỉnh phong thú hoàng. Sẽ siêu hồn thuật cũng là rất bình thường. Chỉ là lão giả làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Long Thiên chỉ là một cái vũ vương, vậy mà cũng nắm giữ siêu hồn thuật, thậm chí còn là tại vũ quân cảnh giới liền đã nắm giữ. Đột nhiên, lão giả đột khởi nổi lên, trên song trường trong nháy mắt ngưng tụ lại hùng hậu chân nguyên. Bất quá hắn lại không phải đi công kích 3 đại thú hoàng hoặc là Long Thiên, mà là một trường gào thét lên chụp về phía Lâm Đao cái trán. Một cái khác bàn tay đúng là trực kích tự mình huyệt thái dương mà đi. Rất hiển nhiên, lão giả là nghĩ tại giết chết Lâm Đao cùng mình đồng thời. Đem hai người đại não hoàn toàn chấn vỡ. Mặc dù dạng này cũng không thể triệt để trừ khử linh hồn. Nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến linh hồn tính ổn định. Nhưng, sức hồn thuật, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Giờ khắc này. Liền liền Long Thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lão giả là bảo trụ kia cái gọi là tin tức, vậy mà như thế tàn nhẫn, như thế quả quyết, như thế liều lĩnh, nhưng mặc dù là có chút ngoài ý muốn, Long Thiên lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, liền liền phẫn nộ muốn xuất thủ 3 đại thú hoàng, cũng bị Long Thiên dùng nhãn thần cho ngăn lại. Quả nhiên, tại Long Thiên trong dự liệu, lại là vượt quá 3 đại thú hoàng cùng kia lão giả ngoài ý liệu. Lâm Đao cũng tại lão giả xuất thủ đồng thời động thủ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ngay tại lão giả xuất thủ sát na, hai thanh loan đao cũng đã xuất hiện tại Lâm Đao trong tay. Cái gặp hàn quang lóe lên, lão giả chụp về phía hắn thủ trưởng, lại bị một đao chém đứt nửa bên, tiên huyết lập tức phun ra ngoài. Bất quá, lão giả trên bàn tay ẩn chứa hùng hồn chân nguyên, nhưng cũng đem Lâm Đao đánh bay ra ngoài xa mấy chục bước. Một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà ra, có lẽ là không nghĩ tới Lâm Đao vậy mà lại phản kháng. Hoặc là nói, không nghĩ tới Lâm Đao phản kháng sẽ như thế kịp thời. Lão giả một trưởng này, chẳng những không thể lấy Lâm Đao tính mệnh, còn dựng vào nửa bên thủ trưởng. Đáng thương nhất là, bởi vì lòng mang tử trí, biết rõ tự mình không có lần công kích thứ hai cơ hội lão giả. Đánh về phía tự mình huyệt thái dương một trưởng kia, cũng là dùng chân lực khí. Chuyện cho tới bây giờ lại là nghĩ thu cũng thu không trở lại. Mặc dù tại cực độ kinh ngạc phía dưới, lực đạo có chút phân chia. Nhưng là một trường kia vẫn là rắn rắn chắc chắc đập nện tại chính hắn trên đầu. Lúc này liền là đầu rơi máu chảy. Hiển nhiên là không sống. Nhưng lão giả giờ phút này lại hoàn toàn không có để ý những này. Chỉ là cực độ kinh ngạc. Cực độ phẫn nộ nhìn xem Lâm Đao. Không dám tin nhìn xem Lâm Đao. Run rẩy bờ môi nói ra. Ngươi, ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép, ta như thế nào? Lâm Đao xóa một cái khóe miệng vết máu, chậm rãi đi về tới, cười lạnh nói, chỉ cho phép ngươi giết ta, thì không cho ta phản kháng a. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, chấm ngoặc kép, lão giả run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Đao nói, ta chưa, chấm ngoặc kép. Lâm Đao đột nhiên kích động lên, gầm thét lên, ta là ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Ngươi còn dạy ta một thân bản sự, những này ta cũng chưa. Ngươi cả ngày đem những này lời nói treo ở bên miệng, ta lại thế nào khả năng quên mất rơi. Thế nhưng là, ngươi nuôi dưỡng ta trưởng thành, dạy ta võ công, còn không phải liền là bồi dưỡng một cái giết người đao, một cái máy kiếm tiền. Ngươi thật lấy ta làm tự mình đứa bé à? Những năm này, ta vì ngươi giết bao nhiêu người, cướp về bao nhiêu tài nguyên tu luyện, luôn có ngươi dùng trên người ta gấp trăm lần nhiều à? Ta từng có một câu lời oán giận à? Không có, bởi vì ta nhớ kỹ ngươi dưỡng dục tri ân. Đây là ta thiếu ngươi. Còn có ngươi tên phế vật kia đồng dạng nhi tử bảo bối. Không có ta, những năm này hắn đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Những này ngươi dám nói ngươi không biết rõ. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi dùng ở trên người hắn tài nguyên tu luyện, sao dùng trên người ta nhiều đâu chỉ gấp 10. Nhưng đến hiện tại phế vật kia vẫn chỉ là cái vũ quân mà thôi. Những cái kia tài nguyên tu luyện nếu như toàn bộ dùng trên người ta, ta đã sớm tấn cấp vũ vương. Làm sao đến mức đợi đến hôm nay? Nhiều năm như vậy, phế vật kia cái gì cũng cùng ta đoạt. Ăn, uống, dùng, chơi, công pháp, võ kỹ, tài nguyên tu luyện, liền ngay cả ta ưa thích nữ hài tử, hắn cũng muốn đoạt. Ta nói qua một chữ, không, à, dạng này còn chưa đủ. Lâm Đào càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng kích động, quơ hai tay, nước miếng tung bay. Ta đều đã tấn cấp vũ vương, tại trong lòng ngươi, vẫn là so không lên ngươi tên phế vật kia nhi tử. Thậm chí còn đối ta lên đề phòng chi tâm. Ngươi lấy ta làm qua người một nhà a, liền lấy lần này tới nói, ngươi nói phải thật tốt chuẩn bị một cái, xác nhận một cái tin tức độ chuẩn xác lại nói, thực tế lên sớm đã âm thầm phái người bảo hộ lấy ngươi phế vật kia nhi tử. Xuất phát đi tìm chỗ kia chỗ, ngươi cho rằng ta không biết rõ, thậm chí là sợ ta biết rõ gót đi lên chuyện xấu. Ngươi tại làm nhiệm vụ lúc cũng cố ý mang ta lên. Ta cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Liền theo ngươi đến, như thế vẫn chưa đủ à? Mẹ nó, ngươi bây giờ vậy mà là tin tức không bị tiết lộ. Sợ ảnh hưởng đến ngươi phế vật kia nhi tử an toàn. Không chút do dự liền muốn ra tay giết ta. Ngươi làm ta là cái gì? Liền xem như một con chó. Nuôi nhiều năm như vậy cũng có tình cảm à? Huống chi là một người. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Cái này có lỗi à? Ngươi đều phải giết ta. Ta còn không thể hoàn thủ à? À, ngươi nói cho ta. Ngươi nói à? Ngươi nói à? Chấm ngoặc kép. Lâm Đào cuồng loạn gầm thét. Kia lão giả lẳng lặng nghe. Lúc bắt đầu đợi, trên mặt còn có vẻ phẫn nộ. Nhưng dần dần, liền biến thành chế giễu. Mỉa mai. Coi nhẹ, ngươi nói không sai, nuôi con chó cũng sẽ có nhiều tình cảm. Chấm ngoặc kép, lão giả cười khẩy nói. Nhưng ngươi không phải chó. Ngươi là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Coi như ta mắt mù. Nhưng là, ngươi nghĩ bằng tin tức kia bán chủ cầu vinh. Lại là nghĩ sai ngươi tâm. Cái kia địa phương, muốn đi vào là phải có chìa khóa. Ngươi cái biết rõ một cái đại khái nơi là vô dụng, chấm ngoặc kép, là cái này à? Lâm Đào đột nhiên cười đắc ý, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hạt châu màu đỏ. Tại lão giả trước mắt nhoáng một cái. Cái gì? Nguyên bản mặt mũi tràn đầy giễu cợt lão giả nhìn thấy Lâm Đào trong tay hạt châu màu đỏ. Trong lúc đó sắc mặt đại biến, run giọng kêu sợ hãi. Làm sao có thể, Hỏa Nguyên Châu làm sao lại tại ngươi trong tay? Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, rõ ràng giao cho ngươi tên phế vật kia nhi tử, nhường hắn đi mở ra cái kia địa phương phải không? Lâm Đào âm hiểm cười lạnh, lão đồ vật, mặc dù tại ta tấn cấp vũ vương về sau, ngươi liền bắt đầu khắp nơi đề phòng ta, nhưng là ngươi phế vật kia nhi tử cũng không có ngươi thông minh như vậy. Ta muốn từ trên người hắn đạt được chút gì, quả thực là quá đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.